Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 351 đến tập 355, gài hàng nhau. Lúc này đây, vô số người dân liên bang bất kể là trái đất hay sao hỏa đều nín thở dõi theo. Cho dù cách rất xa nhưng sự dữ tợn và tiếng gầm rú của những con hung thú đó vẫn làm cho họ thấy rúng động dữ dội. Ai nấy đều nghiêm mặt lại, bọn họ còn như vậy, càng khỏi phải nói tới những người đang có mặt trong tân khu sao hỏa. Những con hung thú kia rất xấu xí, ánh mắt điên cuồng, sát khí ngập trời. Mà bọn chúng lao ra từ 10 hướng khác nhau dưới sự khống chế của phong ấn chứ không phải cùng một phía. Mục tiêu chính là khu vực của các ứng cử viên kia. Tuy rằng không phải đều như nhau nhưng số lượng hung thú xông tới mỗi khu vực không hơn kém nhau là mấy, xét trên mức nào đó thì xem như khá công bằng. Lần khảo hạch này chính là muốn xem thử ứng cử viên nào có thể trụ đến cuối. Mà lần thú triều này cũng không phải kéo dài một lần. Phong ấn sẽ khống chế để cho thú triều bộc phát từng đợt để các ứng cử viên có thời gian chỉnh đốn lại. Tuy số lượng hung thú của đợt đầu tiên này khá nhiều nhưng đa số chiến lực cũng chỉ cỡ cổ võ mà thôi. Dưới sự hạn chế của phong ấn, tuy cũng có hung thú chân tức nhưng cũng không nhiều. Nhưng với số lượng kinh người như thế, nhìn từ xa chẳng khác gì thủy triều đổ ập về phía 10 khu vực kia. Nhưng nếu so với những căn cứ đã có sơ hình của 9 người khác, chỗ Vương Bảo Nhạc lại có vẻ đơn giản quá mức. Gần như ngay khi đàn hung thú xông ra thì đám người Lý Di đã nhao nhao ra lệnh, hỏa thần pháo, Bảo Nhạc pháo và vô số linh khí cỡ lớn trong căn cứ mà họ đã chế tạo cùng chiến tu lập tức ra tay. Nhất thời, tiếng ầm ầm long trời lở đất vang lên không ngừng. Trong lúc đối kháng, đám Lý Di vẫn không ngừng chế tạo và hoàn thành căn cứ của mình. Bọn họ hiểu rõ nếu muốn trụ vững đến cuối thì nhất định phải giành giật từng giây. Thấy hung thú lao tới, Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên trợn to con mắt, sau đó lập tức nhảy lên. Lúc đáp xuống chân dẫm mạnh lên đất một cái, làm mặt đất dưới chân hắn nổ tung, bùn đất văng khắp nơi, tạo thành một cái hố to. Vương Bảo Nhạc nhảy thẳng xuống hố không chút chần chừ, tay phải hắn vung lên bấm niệm pháp quyết, bùn đất xung quanh nhanh chóng bị hút tới, cứ thế chôn luôn cả hắn. Con lừa ở bên cạnh há hốc mồm, nhưng phản ứng của nó cũng cực nhanh, vội vã đào một cái hố, sau đó cũng tự chôn mình theo. Một màn này làm cho những người đang xem livestream vốn đang căng thẳng thộn mặt ra, ngơ ngác nhìn một người một lừa tự đào hố chôn mình. Tên Vương Bảo Nhạc này, tự đào hố chôn mình ư? Định mệnh, vậy cũng được luôn à? Không những bọn họ, ngay cả Trác Nhất Tiên và ứng cử viên của quân đội sao hỏa ở bên cạnh cũng đần thối mặt ra. Những ứng cử viên khác ở xa nên không nhìn thấy, nhưng hai người bọn họ lại ở ngay bên cạnh Vương Bảo Nhạc nên đương nhiên là thấy rõ rành rành. Nhưng bọn họ cũng không kịp nghĩ nhiều, dồn hết tinh lực vào việc đối kháng thú triều, nhưng chẳng mấy chốc, Trác Nhất Tiên và ứng cử viên của quân đội sao hỏa kia lập tức nổi điên, tức giận mắng to. Vương Bảo Nhạc, ngươi là đồ vô sỉ. Báo cáo, tên Vương Bảo Nhạc này gian lận. Bọn họ không thể nào bình tĩnh nổi. Sau khi Vương Bảo Nhạc và con lừa kia tự đào hố chôn mình, do chỗ của hắn vốn trống trải, mà những con hung thú kia tuy nóng nảy nhưng cũng không bị mù. Khi thấy nơi này chẳng có kiến trúc hay bóng người nào thì bản tính khát máu lập tức khiến bọn chúng chuyển mục tiêu sang hai bên. Trác Nhất Tiên và ứng cử viên của quân đội sao hỏa kia vừa phải chống đỡ thú triều thuộc về khu mình, vừa phải gánh thêm thú triều mà Vương Bảo Nhạc phải đối kháng. Áp lực cực lớn làm cho hai người phát cuồng. Tiếng chửi rủa vang vọng khắp nơi, nhưng cũng không làm được gì. Căn cứ bọn họ to như thế, cho dù có đào hố cũng vô dụng mà thôi. Tuy căn cứ mà bọn họ chế tạo nhìn có vẻ khá kiên cố nhưng dù sao thì nó cũng chỉ mới dựng được cái giá bên ngoài. Dù thực lực của đám hung thú này không cao, nhưng số lượng lại quá nhiều. Nếu chỉ chống lại phần của mình thì vẫn trong phạm vi có thể thừa nhận. Nhưng sau khi lãnh thêm phần của Vương Bảo Nhạc thì bọn họ lập tức không chịu nổi. Trác Nhất Tiên còn đỡ một chút, dù sao hắn có ngũ thế thiên tộc toàn lực chống lưng, nhưng ứng cử viên của quân đội sao hỏa kia thì lại lóng ngóng chan tay. Dù sao thì người mà quân đội sao hỏa ủng hộ chủ yếu lần này là Khổng Đạo, hắn chỉ là chiếm suất để giảm bớt đối thủ cạnh tranh mà thôi. Người phụ giúp mà hắn được chia cũng không khá khẩm gì mấy, gặp phải áp lực cỡ này, căn cứ do hắn chế tạo lập tức bị phá hủy. Theo vô số hung thú gào thét xông tới, những người đi theo ứng cử viên của quân đội sao hỏa đương nhiên sẽ không liều mạng trong lần khảo hạch này. Ban đầu còn có thể chống đỡ được một chút nhưng qua một lúc, tuy mỗi người giết được không ít hung thú nhưng cũng có khá nhiều bị thương. Sau khi phát hiện đợt thứ nhất vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại thì bọn họ đã có phần hụt hơi. Thế là có người nhanh chóng lùi ra xa khỏi chiến trường. Chỉ cần rời khỏi khu vực này sẽ xem như bỏ tư cách, nhưng khi đối mặt với vô số hung thú thế này, phần lớn mọi người đều chọn bỏ chạy. Cứ như vậy, sau khi thấy căn cứ mà ứng cử viên quân đội sao hỏa này xây bắt đầu sụp đổ thì những người đi theo hắn đều giải tán. trơ mắt nhìn thành quả mình vất vả dựng nên trôi theo dòng nước. Ứng cử viên này cảm thấy bi phẫn vô cùng, bản thân lại không cam lòng làm kẻ bị loại đầu tiên nên đỏ mắt tìm khắp các ngóc ngách, sau đó cũng tự đào hố nấp xuống. Trước khi tự lấp hố chôn mình, hắn còn quay sang hướng Vương Bảo Nhạc đang nấp mà gào lên. Vương Bảo Nhạc, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Sau khi hắn tự đào hố chôn mình, cùng với việc người của hắn bỏ chạy gần hết thì khu vực của hắn lập tức bị đàn thú dẫm qua. Sau một lúc, đàn thú lại tản ra hai bên. Bên cạnh vị ứng cử viên quân đội sao hỏa này là một ứng cử viên khác của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông. Có thể nói, hắn là kẻ tận mắt thấy kết cục thê thảm của vị ứng cử viên quân đội sao hỏa kia, nhưng may mà số lượng hung thú chạy qua chỗ hắn cũng không nhiều lắm. Vẫn còn trụ được. Nhưng chỗ Trác Nhất Thiên thì lại thảm rồi. Hắn vốn đã phải gánh một nửa áp lực từ chỗ Vương Bảo Nhạc, bây giờ lại thêm một nửa của ứng cử viên quân đội sao hỏa kia, chẳng khác nào mở hình thức đánh phó bản địa ngục cả. Hận ý ngút cao nhưng Trác Nhất Thiên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Mãi cho đến khi hỏa thần pháo và tường thành đã bị phá hủy kha khá, thậm chí người của hắn cũng có hơn 30%, mất đi chiến lực thì mới miễn cưỡng giết hết tất cả. Lúc này thì lần thú triều đầu tiên cũng đã kết thúc. Toàn bộ quá trình kéo dài chừng một canh giờ, nhưng đối với Trác Nhất Thiên và vị ứng cử viên quân đội sao hỏa kia mà nói thì một canh giờ này dài như ác mộng. Đối với dân chúng liên bang đang theo dõi thì đúng là rúng động tâm thần, ngơ ngác đần mặt. Gài hàng nhau thế. Xưa giờ ta chưa từng thấy ai hại đối thủ như thế. Rõ ràng, Trác Nhất Thiên và vị ứng cử viên quân đội sao hỏa kia vô cùng thê thảm. Một người phế non nửa, kẻ thì tàn tạ hẳn, chỉ cách lúc từ bỏ một bước ngắn mà thôi. Mấy ứng cử viên khác thì nhẹ nhàng hơn hẳn. Sau khi kết thúc, cả đám cũng nhìn ra tình huống chỗ Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Thiên. Ai nấy cũng hít sâu một hơi, cảm thấy may mà mình không ở gần Vương Bảo Nhạc. Ngoài việc cảm khái thì chẳng ai rảnh mà nghĩ nhiều nữa. Tất cả đều tranh thủ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thiện căn cứ, tranh thủ khiến căn cứ của mình mạnh mẽ hơn cho đợt thú triều thứ hai này. Trong lúc dân chúng liên bang đua nhau bàn tán, thú triều vừa kết thúc thì Trác Nhất Thiên lập tức quay sang chỗ Vương Bảo Nhạc gào to. Vương Bảo Nhạc, ngươi lăn ra đây cho ta. Vương Bảo Nhạc, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ứng cử viên quân đội vừa chui ra khỏi hố cũng lửa giận ngút trời, chỉ muốn giết người luôn cho hả. Trong tiếng giống giận của cả hai, Vương Bảo Nhạc cũng từ từ chui ra khỏi cái hố của mình, ngạo nghễ ngẩng đầu nhìn quanh. Rõ ràng cỏ dại trên đất đã bớt đi nhiều. Mặc dù vẫn còn gồ ghề nhưng đất hoang thì có ổ gà ổ voi gì thì cũng là chuyện thường. Đồng thời, Vương Bảo Nhạc cũng để ý đến thảm cảnh của hàng xóm. Hắn chớp chớp mắt, ho khan một tiếng, nhìn Trác Nhất Thiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa kia với ánh mắt chân thành và ngây thơ. Các ngươi làm gì thế hả? Ta có làm trái quy định không? Chẳng lẽ ta dùng trí tuệ để chống lại lượt thú triều này cũng sai à? Trác Nhất Thiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa vốn đã giận sôi gan, nay nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì lập tức bùng nổ như lửa lớn gặp dầu sôi. Thiếu chút nữa đã nhịn không được mà xông lên đấu một trận với Vương Bảo Nhạc. Nhưng cân nhắc đến chiến lực của Vương Bảo Nhạc, hai người chỉ có thể cố nhịn. Dù sao thì họ không thể sai người của mình đối phó với Vương Bảo Nhạc được. Đợt khảo hạch này cũng có quy định riêng, dù không nhiều nhưng điểm chính của nó là không thể giết hại lẫn nhau. Mà hành vi của Vương Bảo Nhạc lại khó mà liệt vào hàng ngũ giết hại lẫn nhau. Dù sao thì thế lực của hắn cũng không đủ, nấp đi giả chết cũng không hề sai, chẳng ai bắt bẻ gì được. Nhưng điều này lại khiến hai người Trác Nhất Thiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa kia cảm thấy ấm ức vô cùng. Sau khi tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc thì Trác Nhất Thiên vội tiến hành hoàn thiện và xây dựng căn cứ của mình. Hắn đã nhìn ra được, nếu như mình không thể chế tạo và hoàn thiện căn cứ trước khi lượt tiếp theo đến thì sẽ rất nguy hiểm. Trong lúc Trác Nhất Thiên đang ra sức sửa chữa căn cứ, vị ứng cử viên quân đội sao hỏa kia nhìn căn cứ nát bét của mình. Sau đó lại nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Sau đó tức giận tìm chỗ ngồi xuống. Quay sang mắng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc, đừng tưởng là ta không biết. Lúc nhỏ chắc chắn ngươi đã bị heo tông. Không thì sao ngươi lại vừa béo vừa hiểm như thế? Còn nữa, ngươi là pháp binh tu. Sao không tự nắn lại bản thân mình đi? Xem như có ra cái giống gì không? Từ đầu đến cuối, không hề lặp lại câu nào. Cơ hồ mắng hết bao nỗi ấm ức trong lòng mình. Thực ra, hắn cảm thấy mình không còn cửa chơi tiếp nữa rồi. Đánh thì không lại Vương Bảo Nhạc, thế thì chỉ có mắng cho sướng mồm mà thôi. Nếu như Vương Bảo Nhạc nổi điên nhào qua đánh mình thì còn kéo được hắn ra khỏi đợt khảo hạch. Mấy câu mắng của hắn cũng khiến dân chúng liên bang được mở rộng tầm mắt. Không thể không nói, vị ứng cử viên quân đội sao hỏa này đúng là có bản lĩnh mắng người, không hề lặp câu nào. Vương Bảo Nhạc, ngươi mà hoa thì châu nó cũng chẳng thèm đạp. Cho ngươi tinh tướng. Chẳng phải ngươi giỏi giả chết lắm à? Nếu như ngươi giỏi thật thì nhịn cả tiểu luôn đi. Nếu như ngươi nhịn 3 ngày 3 đêm mà còn chưa chết thì ông đây phục ngươi. Tiếng mắng chửi vang lên không ngừng, người trong quân đội sao hỏa nghe xong cũng phải trợn mắt há mồm, không ngờ ứng cử viên này lại có bản lĩnh ngần ấy. Ban đầu Vương Bảo Nhạc nghe xong cũng rất giận nhưng nghe một lúc thì chỉ hừ lạnh rồi thôi, chẳng buồn để ý đến nữa. Thậm chí, hắn còn xem như không nghe thấy, miệng thì hát vu vơ, còn lấy ghế ra ngồi đó ăn gà, phát hiện gà hơi nguội nên vung tay phải lên, bắn ra một tia lửa để nướng thịt. Hai mắt của con lửa sáng rực lên, vội vàng chạy tới nịnh nọt, vẫy đuôi còn khí thế hơn cả lúc trước. Vương Bảo Nhạc nhìn nó một cái rồi mặc kệ, thậm chí còn không cho nó ăn xương. Điều này làm cho con lửa sốt ruột muốn giành nhưng sợ khả năng khiến mình ngậm miệng của Vương Bảo Nhạc nên đành thôi. Nó sốt ruột đi vòng quanh Vương Bảo Nhạc một lúc. Thấy hắn ăn hết một cái đùi gà thì nó như muốn phát điên. Hừ hừ xoay người lại nhìn vị ứng cử viên quân đội Sa Hòa đang vừa uống nước vừa mắng liên thanh bên kia. Vị ứng cử viên nọ thấy Vương Bảo Nhạc không thèm đoái hoài tới thì cầm nhẫn truyền âm lên. Mở chức năng chụp hình lên chĩa thẳng về phía Vương Bảo Nhạc chụp liên hồi, miệng lại cười lạnh. Không nói gì cũng được, ông đây về nhà sẽ treo hình ngươi lên. Ban ngày tránh tà, đêm đến tránh thai. Lúc trước Vương Bảo Nhạc giả vờ như không nghe thấy gì nhưng thật ra đã nghẹn một bụng lửa giận. Nay nghe nói vậy thì suýt chút nữa đã bùng nổ. Đang cân nhắc xem có nên mạo hiểm vi phạm quy định để lên tần cho tên kia một trận hay không nhưng con lửa như tìm được cơ hội nịnh nọt Vương Bảo Nhạc, nên rú to lên với ứng cử viên nọ. Con, tiếng kêu của nó rất lớn, khiến cho ứng cử viên nọ giật thót. Đang định mở miệng thì con lửa lại kêu lớn hơn nữa. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì rất hài lòng, ném cho nó một cái đùi gà. Con lửa lập tức hưng phấn, ra sức kêu còn to hơn. Cứ thế, trong ánh mắt cổ quái của dân chúng liên bang và bực dọc của những ứng cử viên khác, vị ứng cử viên quân đội Sa Hỏa kia lại thi nhau gào rú với con lửa tận nửa canh giờ. Suốt thời gian này, Vương Bảo Nhạc vẫn cứ thảnh thơi ngồi đó ăn gà. Sau khi ăn no thì tiếng ầm ầm trong phong ấn lại vang lên khiến hắn đứng bật dậy. Một mình ta mà dám đi so tài với 9 vạn người. Điều này nói rõ Vương Bảo Nhạc anh tuấn phi phàm ta đây đúng là không hề đơn giản. Cảm khái xong, thấy đợt thú triều thứ hai đã ầm ầm bắt đầu, Vương Bảo Nhạc lập tức nhảy vào trong hố, vội vàng chôn mình lại, con lửa có kinh nghiệm cũng làm theo. Cảnh này khiến Trác Nhất Tiên nghiến răng nghiến lợi. Hắn chỉ vừa mới sửa chữa căn cứ xong còn chưa kịp gia cố và xây dựng thêm. Đang lúc hắn cảm thấy lo lắng thì thấy ứng cử viên quân đội Sa Hỏa kia cũng nhanh chóng đào hố tự chôn mình xuống. Trác Nhất Tiên lập tức giật mình. Tiêu rồi. Lần này cả hàng xóm của ứng cử viên quân đội Sa Hỏa kia là đệ tử của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cũng phải tái mặt theo Trác Nhất Tiên. Ngay lúc này, vô số hung thú đã rít gào chui ra từ phong ấn, vì lỗ hổng trên phong ấn lớn hơn nên từ kích thước đến chiến lực của lứa hung thú này cũng hơn hẳn lúc trước. Số lượng hung thú sánh ngang với chân tức cũng gia tăng rất nhiều, thậm chí còn có cả hung thú trúc cơ. Cảnh tượng này khiến cho đám Lý Di vô cùng căng thẳng. Chẳng mấy chốc đợt thú triều này đã chia ra xông thẳng đến 8 hướng. Trong thời gian ngắn, tiếng nổ mạnh vang lên không ngừng. Khung cảnh vô cùng hoành tráng. Tất cả pháp khí đều bộc phát khiến đất trời như biến sắc. Tạo thành vô số làn sóng xung kích quét ngang bốn phía. Từ xa nhìn lại giống như một cơn lốc đang hoành hành. Sau nửa canh giờ, Trác Nhất Tiên vô cùng bi phẫn, căn cứ của hắn đã hỏng hoàn toàn. Vì chỗ của Vương Bảo Nhạc và ứng cử viên quân đội Sa Hỏa kia trống rỗng nên số lượng hung thú phóng đến chỗ họ sẽ tản ra, nhắm thẳng nơi gần nhất. Do đợt thú triều đầu tiên, ứng cử viên của Vũ Hóa Tiên Thiên Tông không bị tổn hại gì nhiều nên vẫn còn lực phản kích kha khá. Nhưng Trác Nhất Tiên thì lại không được như thế khiến cho đàn hung thú nhằm vào hắn cũng nhiều hơn. Kiên trì nửa canh giờ đã là cực hạn rồi. Cuối cùng, sau khi những người đi theo phụ giúp hắn đau khổ bỏ chạy, Trác Nhất Tiên ngửa mặt lên trời gào to. Vương Bảo Nhạc, ta xui xẻo 8 đời mới phải ở cạnh ngươi, ta hận ngươi. Giống xong, sắc mặt hắn tái nhợt. Cũng không muốn trở thành người đầu tiên bị loại như ứng cử viên quân đội Sa Hỏa kia nên cố nén cơn giận và ấm ức. Bắt đầu, đào hố. Sau đó chui vào rồi tranh thủ chôn mình. Trong cơn bi phẫn tột cùng, căn cứ của hắn ầm ầm đổ sập xuống. Những ứng cử viên khác thấy ba người Vương Bảo Nhạc đều giả chết thì ai nấy cũng phát điên. Số hung thú trong khu vực của ba người đều tự động tản ra. Gia nhập vào đàn hung thú bên khu vực khác khiến cho áp lực của những người còn lại lập tức tăng mạnh nên đợt thú triều thứ hai vốn không khó khăn gì mới lại tạo thành tổn thất không nhỏ cho tất cả ứng cử viên. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, khi thú triều đã kết thúc, ánh mắt của đám Lý Di đều bắn thẳng về phía ba người Vương Bảo Nhạc vừa chui ra khỏi hố, ai nấy cũng đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Vương Bảo Nhạc cười hề hề. Hắn cảm thấy muốn thành tổng thống liên bang thì nhất định phải luyện thành mặt dày thần công nên lúc này cũng xem như đang tu luyện vậy. Cứ yên tâm thoải mái mà phủi hết bụi đất trên người rồi cảm khái. Xong rồi đấy à. Ta thế này có thể xem như nằm im cũng thắng không? Nếu như ta dùng cách đầy trí tuệ này để giành được hạng nhất thì chắc sẽ được lưu danh lịch sử ấy chứ. Vương Bảo Nhạc cảm khái không thôi. Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội Sa Hỏa còn lại không được mặt dày như hắn nên sắc mặt thay đổi mấy lượt. Cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Nhưng bọn họ cũng đành chịu. Chẳng ai muốn trở thành người bị loại đầu tiên nên chỉ có thể cố dằn xuống. Đồng thời lại càng thêm căm tức Vương Bảo Nhạc. Bọn họ không nằm dưới đất sẽ không bị thú triều ảnh hưởng, nếu thật thế thì lại quá dễ rồi. Thực tế, cũng đúng như họ nghĩ, khi đợt thú triều thứ ba bộc phát, tất cả mọi người đều nhận ra có điều không đúng. Dường như nhiệt độ xung quanh đã giảm mạnh. Cùng lúc đó, họ lại thấy có vô số tồn tại giống hệt âm hồn bay ra từ trong phong ấn. Những âm hồn này có con thì bay trên trời, con lại chui vào đất rồi chui ra ở nơi khác, số lượng lại không hề ít, thậm chí, còn có thể bỏ qua cả vách tường. Cả đám gào thét bay đến, tiếng thét chói tai tạo thành sóng âm khiến mọi thứ phải rung chuyển. Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội Sa Hòa đang định chui vào hố thấy vậy thì lập tức hít sâu một hơi, lần lượt biến sắc. Vương Bảo Nhạc biết rõ không thể giả chết được nữa nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi, nay trực tiếp vất tay lấy ra 10 cái loa khổng lồ to không gì sánh bằng. 10 cái xếp thành một hàng, đặt ở giữa khu vực của hắn, đồng thời còn được mở hết công suất. 10 cái loa khổng lồ này có thể nói là đại pháp khí được lắp ráp thành, Vương Bảo Nhạc lại là pháp binh tu, loa này lại do hắn nghiên cứu ra nên quá trình lắp ráp vô cùng ngắn gọn. Gần như ngay khi thú triều bộc phát thì 10 cái loa đã hoàn thành. Vừa khởi động thì 10 cái loa này đã rung mạnh, số hồi văn bên trong lưu chuyển, đồng thời đống linh thạch 7 màu bên trong cũng bắt đầu tiêu hao với tốc độ khôn tưởng. Vương Bảo Nhạc nhanh chóng lấy một cái mũ giáp mà mình đã luyện chế ra đội lên đầu. Sau đó ôm con lừa qua, đá nó đến chỗ mấy cái loa, sau đó quát to. Kêu đi. Con lừa bị đánh đau bèn khịt mũi vài cái, hết nhìn Vương Bảo Nhạc xong lại nhìn 10 cái loa lớn nọ, giống như hiểu ra gì đó nên há miệng, ra sức kêu thật to. Con, tiếng kêu của con lừa vốn đã chói tai và lớn lắm rồi, nay lại kêu to hết nấc, cộng thêm 10 cái loa này khuếch đại âm thanh khiến cho decibel của nó vượt ngưỡng chịu đựng của con người, vô cùng khủng bố. Núi sông vang động, kinh thiên động địa. Âm thanh này cực lớn, hơn cả tiếng sấm rền, trực tiếp tạo thành sóng âm có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không khí phía trước 10 cái loa đều trở nên vặn vẹo, hình thành từng tầng gợn sóng mờ ảo ầm ầm lan ra. Ngay sau khi bộc phát lại chấn nát đám cỏ cây phía trước thành bụi phấn. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng rung chuyển vỡ nứt trong làn sóng âm này. Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội Sa Hòa ở bên cạnh dù đã chôn mình trong lòng đất cũng phải rúng động tâm thần. Ngay cả những ứng cử viên khác cũng ù hết cả tai, những người tu vi hơi yếu suýt chút nữa đã hôn mê. Bọn họ còn như thế, càng khỏi phải nói tới thú triều đứng mũi chịu sào, đối diện với 10 cái loa kia. Gần như chỉ trong chớp mắt, còn chưa đợi tới gần Vương Bảo Nhạc thì chúng đã bị sóng âm cuồng bạo này tấn công tới tấp. Tiếng kêu gào thảm thiết bị nhấn chìm trong tiếng vọng của loa nên chẳng ai có thể nghe thấy tiếng gầm của hung thú. Chỉ có thể thấy đàn hung thú mới một giây trước còn đang xông lên nhưng trong nháy mắt tiếp theo đã bị đánh nát bấy. Cảnh tượng này khiến cho dân chúng liên bang đang theo dõi phải giật mình kinh thán, trong lòng dậy sóng. Sức mạnh của sóng âm này đúng là mạnh không tưởng. Chỉ trong nháy mắt, trong đàn thú triều đang vọt tới chỗ Vương Bảo Nhạc đã có từng luồng huyết vụ bắn ra. Ngay cả mấy âm hồn kia cũng không chịu nổi sức công phá của sóng âm mà bị đánh tan. Từ xa nhìn lại, nơi này như có gió lốc quét ngang, sóng âm lan ra bốn phía như hủy diệt tất cả. Sở dĩ có hiệu quả như thế, một là nhờ tiếng kêu bén nhọn của con lừa cộng thêm dàn loa khổng lồ kia khuếch đại âm thanh. Mặt khác cũng là do đợt thú triều thứ ba chỉ được số lượng đông chứ chất lượng sức mạnh cũng bình thường mà thôi. Sự xuất hiện của 10 cái loa này cuối cùng vẫn khiến cho đàn thú triều xông tới chỗ Vương Bảo Nhạc giảm bớt hơn phân nửa. Vương Bảo Nhạc cũng không muốn tiêu diệt hết tất cả, thực ra, sau khi tới đây thì hắn đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như đợt khảo hạch này đã muốn so xem ai trụ được đến cùng thì có rất nhiều cách. Cũng có thể làm giảm thực lực của đối phương để tăng cơ hội của mình. Ví như bây giờ, tuy thú triều chỉ bị diệt một phần trước sóng âm nhưng phần lớn hung thú còn lại đều sẽ tránh né khu vực có sóng âm theo bản năng. Càng tới gần thì sóng âm lại càng mạnh. Một khi tránh đi thì sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thế cho nên, ứng cử viên bên cạnh Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội Sa Hỏa nọ đều biến sắc. Cả đám tức muốn phát điên. Nhưng lại không thể không cắn răng gánh luôn áp lực thú triều của ba người Vương Bảo Nhạc. Nhưng Trác Nhất Tiên lẫn ứng cử viên quân đội Sa Hỏa kia cũng chẳng được yên thân. Bởi vì trong lần thú triều này còn có cả âm hồn, bản năng của chúng chính là không tới gần Vương Bảo Nhạc. Dù khu vực của Trác Nhất Tiên lẫn ứng cử viên quân đội Sa Hỏa kia cũng có sóng âm lan ra nhưng không mạnh bằng chỗ Vương Bảo Nhạc nên Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội Sa Hỏa đành phải vội vàng chui ra khỏi hố. Trong tiếng gào thét của đám âm hồn nọ, hai người hô hấp dồn dập, mặt mày tái nhợt. Nếu như số lượng âm hồn không nhiều lắm thì bọn họ còn có thể mặc kệ, nhưng nay âm hồn lại quá đông khiến họ nhìn mà lạnh gáy. Sau khi chui ra khỏi hố thì bọn họ lại xuất hiện trong tầm mắt của thú triều. Khi thấy đàn hung thú gầm rú xông tới, vị ứng cử viên quân đội Sa Hỏa nhiều lần tránh thoát trong đường tơ kẻ tóc. Cuối cùng bi phẫm gầm to, không thể không bóp nát thẻ ngọc để được truyền tống đi, trở thành người đầu tiên bị loại. Sau hắn chính là Trác Nhất Tiên. Đối mặt với thú triều mênh mông thế này, sau khi cảm nhận được sự điên cuồng và táo bạo của chúng nó, Trác Nhất Tiên bi vẫn tột cùng. Sau khi thấy chỗ Vương Bảo Nhạc chẳng có bóng dáng con hung thú nào, chỉ có 10 cái loa lớn liên tục phát ra tiếng lửa kêu thì hắn nghiến răng nghiến lợi kêu to. Vương Bảo Nhạc. Nhưng hắn lại không thể làm gì được. Dù hắn có tu vi trúc cơ nhưng đối mặt với thú triều mênh mông vô tận thế này thì cũng đành bất lực. Chỉ có thể thở dài bóp nát thẻ ngọc. Nhờ đại trận sao hỏa truyền tống mình đi. Trở thành người thứ hai bị loại. Chuyện này khiến cho dân chúng liên bang đang xem livestream phải trợn mắt há mồm, tiếng hít khí vang lên không ngừng. Như vậy cũng được à? Người bị loại đầu tiên lại không phải Vương Bảo Nhạc. Hai tên này yếu thế. Vương Bảo Nhạc chỉ có một mình, bọn họ ai cũng có cả vạn người mà cũng thua được á. Tự dưng ta lại cảm thấy Vương Bảo Nhạc này rất có thể sẽ qua ngũ quan, chảm lục tướng. Giành được thắng lợi cuối cùng ấy chứ, vì hắn mặt dày hơn người ta. Trong lúc vô số người dân liên bang xôn xao, những ứng cử viên khác trong khu thần binh đều đỏ mắt chống chọi, Vương Bảo Nhạc thì lại nhàn nhã vô cùng, tạo thành đối lập hết sức rõ ràng với họ. Nhưng hắn cũng chẳng rảnh rỗi được lâu, khi thấy hai hàng xóm đều truyền tống đi xong thì hô hấp của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập hơn, hai mắt cũng sáng rực lên. Rốt cuộc cũng chờ được rồi. Vương Bảo Nhạc kích động lập tức vất tay một cái, lấy ra rất nhiều con rối, vì chứa đám con rối này mà ban đầu hắn đã chuẩn bị khá nhiều túi trữ vật. Có thể nói, đám con rối xây dựng này chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn trong đợt khảo hạch này. Sau khi tới đây, hắn cũng đã cân nhắc rõ ràng về đợt khảo hạch này. Hắn biết rõ là mình không có tài nguyên, dù sao thì bốn đạo viện cũng không ủng hộ mình. Trong tình huống thế này mà muốn giành chiến thắng sau cùng, thành công chế tạo ra pháo đài của mình là không thể, cho nên đây chính là khiếm khuyết lớn nhất của mình. Ta không có tài nguyên, nhưng hàng xóm lại có. Vương Bảo Nhạc hưng phấn thấy rõ. Sau khi lấy ra vô số con rối xây dựng thì hắn lập tức ra lệnh, khống chế những con rối này lao thẳng đến khu vực của Trác Nhất Tiên và ứng cử viên quân đội sao hỏa kia như một đàn châu chấu. Mặc dù hai người kia đã bị truyền tống đi, người của họ cũng thoát ra theo, căn cứ cũng bị sụp đổ nhưng bên trong vẫn còn vô số tài nguyên và linh kiện mà họ không kịp mang đi. Người ta ai cũng nhiều tiền lắm của nên không thèm nhặt hết, nhưng với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đống của rơi này chính là bảo khố của mình, nên hành động đào hố lẫn loa lớn khi nãy của hắn chính là cố gắng hết sức để kéo chết hai bên. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể gom góp được tài nguyên từ hai bàn tay trắng, giành lấy tư cách đoạt giải quán quân. Nay tất cả đều diễn ra đúng như kế hoạch của hắn, sau khi đám con rối xây dựng nọ phóng đi. Vì phối hợp với chúng nó mà Vương Bảo Nhạc còn điều chỉnh góc độ của đám loa, đảm bảo thú triều sẽ không trệch sang làm ảnh hưởng nhiều. Mặc dù khó tránh khỏi việc hao tổn con rối xây dựng, bởi vì trong hai khu vực này vẫn còn một số hung thú. Dù Vương Bảo Nhạc rất sót của nhưng vẫn có thể chấp nhận loại hao tổn này, nên dân chúng liên bang đang theo dõi lại giật mình nhìn đám con rối xây dựng đang xông vào hai khu vực kế bên chỗ Vương Bảo Nhạc. Cả đám bắt đầu tháo dỡ vô cùng thuần thục, chúng như một đàn châu chấu, nơi nào đi qua, dù có dùng được hay không thì chúng đều cuỗm đi cho bằng hết. Hỏa thần pháo bị hỏng, Bảo Nhạc pháo, pháp khí hỏng hóc, linh thạch đã dùng quá nửa, đá nền để chế tạo trận pháp, thậm chí ngay cả vách tường đổ sụp xuống cũng bị cả đám con rối xây dựng nhào lên đánh vỡ rồi khiêng đi từng mảng. Cứ thế, khi đợt thú triều thứ ba kết thúc, những ứng cử viên khác ai cũng mệt rã người, nhưng chỗ Vương Bảo Nhạc thì lại khí thế dâng trào. Không còn là cảnh tượng thê lương một người một lửa nữa mà là có hơn 1.000 con rối xây dựng đang bận rộn làm việc, khí thế ngất trời. Mặt đất chẳng còn cỏ dại, thậm chí còn đào ra một cái hố sâu khổng lồ. Bên ngoài cũng đá chắp vá các thứ lại thành một vách tường. So với ban đầu thì thay đổi này đã là rất kinh người rồi. Dân chúng liên bang đang theo dõi đều giật mình ngơ ngác, vài người nhìn ra dụng ý và kế hoạch của Vương Bảo Nhạc nên lập tức khen ngợi. Ta hiểu rồi, Vương Bảo Nhạc này muốn mượn gà đẻ trứng đây mà. Hắn chỉ có hai bàn tay trắng, không có chút ưu thế nào so với những ứng cử viên khác nên ban đầu đã tính toán nhằm vào tài nguyên của những người khác. Liễu Đạo Bân và tông chủ trong đạo viện Phiêu Miễu lúc này cũng rúng động vô cùng. Hai mắt của tông chủ sáng rực lên. Dù lúc trước ông cũng cảm thấy chiêu giả chết và dùng loa của Vương Bảo Nhạc rất hồ đồ, nhưng nay thấy vậy thì lập tức hiểu rõ là do Vương Bảo Nhạc cố tình làm vậy. Cũng làm khó hắn, dù sao thì ban đầu bốn đạo viện cũng chỉ ủng hộ Lý Di. Tông chủ cảm thấy hổ thẹn mà thở dài một tiếng, mặc dù rất chờ mong vào Vương Bảo Nhạc nhưng ông cũng hiểu rõ, nếu chỉ có như vậy thì vẫn khó mà giành chiến thắng sau cùng. Trừ khi thành trì mà hắn muốn dựng có điểm gì đó đặc biệt, tông chủ đạo viện Phiêu Miễu lâm vào trầm tư. Lúc này, trên sao hỏa cũng có không ít người khiếp sợ nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Khóe miệng của vực chủ sao hỏa nhếch lên mỉm cười, đại thụ thì chỉ nhíu mày không nói gì, nhưng bên quân đội sao hỏa thì lại dở khóc dở cười. Nếu như là kẻ khác làm vậy thì quân đội sao hỏa nhất định sẽ nghiêm giọng phê bình một phen, nhưng đối phương lại là Vương Bảo Nhạc. Người ta mới đến đây tận tình chỉ mình lắp ráp Bảo Nhạc pháo xong, lại không hề che giấu gì nên họ chỉ có thể cười khổ chấp nhận mà thôi. Về phần Trác Nhất Tiên, dù là bản thân hắn hay ngũ thế thiên tộc đều nghiến răng nghiến lợi. Tức giận không thôi, nhưng không thể làm được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám con rối xây dựng nọ khoáng sạch đồ của họ. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc chiếm được vô số tài nguyên nên hưng phấn vô cùng, điều khiển hơn 1.000 con rối xây dựng bắt đầu chế tạo căn cứ của riêng mình. Tuy hắn bắt đầu hơi muộn, nhân thủ cũng không nhiều nhưng ưu thế của hắn nằm ở chỗ hắn đã tự suy nghĩ và tiến hành chế tạo, cải tiến bất diệt thành của mình hơn 1 năm ròng. Từ kết cấu bên trong đến tổ hợp hồi văn, thậm chí là từng chi tiết nhỏ nhất của nó đều đã được hắn phân tích và hoàn thiện vô số lần. Có thể nói, hắn đã nhớ nằm lòng toàn bộ mọi thứ về nó. Chỉ thiếu có tài nguyên mà thôi. Mà mặt này thì những ứng cử viên còn lại không thể bằng hắn được nên lúc chế tạo thì Vương Bảo Nhạc lại vô cùng nhanh nhẹn. Hơn 1.000 con rối xây dựng kia giống như 1.000 cánh tay của hắn, khống chế đâu ra đó, không hề hỗn loạn. Lúc đợt thú triều thứ tư sắp xuất hiện thì căn cứ của Vương Bảo Nhạc đã thành hình sơ bộ, bắt đầu tạo nền tảng vững chắc hơn. Thậm chí, phần nền bên dưới còn xây một cái khung khổng lồ nhưng chỉ mới xây dựng sơ nên không nhìn ra bộ dạng cuối cùng của nó là gì. Cũng khó mà đánh giá uy lực. Nhưng hơn 1.000 con rối liên tục xây dựng không ngơi tay cũng khiến cho mọi người phải tò mò dõi theo. Những ứng cử viên khác chỉnh sửa căn cứ của mình xong, để ý thấy động tĩnh của Vương Bảo Nhạc bên này cũng phải ghé mắt nhìn qua. Có người thì nghiêm túc hẳn lên, người thì tăng tốc xây dựng căn cứ của mình. Riêng Hồng Đạo thì trong mắt lóe hàn quang, chẳng để ý gì nhiều, chỉ tập trung xây dựng khu vực của mình. Lý Di vốn nổi nhất trong số những ứng cử viên này cũng là do có bản lĩnh riêng. Lại thêm được đại thụ và 4 đạo viện chống lưng nên căn cứ của cô ta có thể xem như kiên cố và hoàn thiện nhất trong số này. Mặc dù vẫn chưa thành hình hoàn toàn nhưng uy lực của nó cũng vô cùng kinh người. Nhất là mô hình thành trì của cô ta là lấy trận pháp làm chính. Từ xa nhìn lại như vô số dải ánh sáng đan xen vào nhau. Tạo thành hình lập phương. Phát ra ánh sáng chói mắt. Cùng lúc đó, những ứng cử viên này cũng phân ra một phần tài nguyên và nhân thủ để nhằm vào Vương Bảo Nhạc. Bọn họ bố trí phòng hộ và biện pháp đối phó. Ví như cái loa lớn kia vậy, mọi người đều rất có hứng thú với nó. Mà chế tạo cái loa đó cũng không có nhiều kỹ thuật gì nên chẳng mấy chốc. Cả đám ứng cử viên lắm tiền nhiều của kia đã chế tạo ra cả đống loa lớn, trở thành một phần trong gian phòng hộ của mình trước thú triều. Mấy cái loa này cũng chẳng cần dùng thật. Nếu chỉ có một phương dùng tới thì còn tạo được hiệu quả xua đuổi nhưng nếu tất cả đều dùng thì chỉ khiến đám hung thú luống cuống chứ không làm được gì khác nên mục đích khi chế tạo ra nó chính là để khắc chế Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc thấy họ tạo ra cả đống loa thì lập tức bực bội. Đây là hành vi xâm phạm bản quyền, là ăn cắp. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng nhưng hắn cũng biết xem như không thể dùng đến đống loa này nữa rồi. Ngoài ra, hắn cũng phát hiện, dù đã vơ vét hết tài nguyên của hai bên hàng xóm nhưng vẫn chưa đủ để mình tạo ra bất diệt thành hoàn mỹ, nay tài nguyên không đủ nên tốc độ xây dựng lại giảm mạnh. Điều này khiến hắn cảm thấy buồn bực, không khỏi nhìn sang những khu vực khác với vẻ tham lam. Đang cân nhắc xem phải làm gì thì trong hang thần binh lại có tiếng nổ lớn vang lên. Đợt thú triều thứ tư đã bắt đầu. Đợt thú triều lần này rõ ràng mạnh hơn trước rất nhiều. Trong tiếng nổ mạnh, vô số hung thú gào rú nhào ra. Số lượng hung thú có chiến lực chân tức lại nhiều hơn. Thậm chí số hung thú trúc cơ cũng có không ít. Trong đó, còn có 10 cái xác cổ khổng lồ mặc khôi giáp màu đen. 10 cái xác này, mỗi cái đều cao hơn 2 trượng, thoạt nhìn giống như một núi thịt, toàn thân phát ra mùi hư thối. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy bọn họ là do nhiều cái xác dính liền mà thành. Có cái thì 3 đầu, cái thì 1 đầu nhưng toàn mắt là mắt, cái thì không có đầu nhưng 2 bàn tay lại mọc toàn miệng đầy răng sắc nhọn. 10 cái xác cổ này giống như thủ lĩnh trong đàn thú triều, lúc này chúng gào rú dẫn theo vô số hung thú lao thẳng ra. Mặt đất rung chuyển, mặc dù những ứng cử viên khác đều run rẩy nhưng vẫn ra sức chống chọi. Vương Bảo Nhạc thì lại thấy đau đầu, hắn thấy có 2 cái xác lao thẳng đến chỗ mình, mặc dù biết đấy là do hàng xóm của mình đã đi mất nhưng hắn vẫn thấy buồn bực. Nhất là lúc này căn cứ của hắn chỉ vừa mới thành hình. Không thể chống đỡ nổi. Một khi bị hung thú xông đến thì e là bao công sức trước đó đều thành công cốc nên Vương Bảo Nhạc cắn răng một cái. Lòng hạ quyết tâm. Hắn biết rõ chỉ có một cách là có thể kéo dài thời gian. Vương Bảo Nhạc không phải kẻ hèn nhát. Lúc này 2 mắt lóe hàn quang. Sau khi hạ quyết tâm, hô hấp của hắn trở nên dồn dập hơn. Thân thể nhảy lên. Túm lấy con lừa đang đi theo sau mông một con rối mà liếm láp không ngừng. Kể từ sau khi thấy đám con rối xây dựng đưa tài nguyên về thì nó vẫn cứ thập thò theo sau. Nếu không phải do Vương Bảo Nhạc đã để lại ám ảnh tâm lý với nó thì e là nó đã ăn hết mớ tài nguyên kia rồi. Nó không dám ăn nhưng lại thèm nên chỉ có thể đi theo liếm vài cái. Nay vừa bị bắt thì nó lập tức kêu to, bối rối đạp chân loạn xạ. Trưng ra vẻ mặt vô tội như muốn nói với Vương Bảo Nhạc là mình không làm gì cả. Con lừa kia, mày nghe cho rõ đây. Mày có thể mượn nhờ tường thành để tránh né nhưng tuyệt đối không thể để cho bất kỳ con hung thú nào xông vào căn cứ. Nếu mày không làm được thì tao sẽ cho mày ngậm miệng cả đời. Nếu mày làm được thì con mợ nó, sau khi tao thành công sẽ cho mày ăn 3 ngày 3 đêm cho đã. Vương Bảo Nhạc nghiêm giọng nói, sau đó ném con lừa lên tường thành rồi không để ý tới nó nữa mà nhảy xuống dưới. Dân chúng liên bang đang xem livestream đều giật mình và dán mắt nhìn theo.